Cuộc đời của Si, chương 6, kế hoạch, góc truyện audio.com. Si vội lấy thức ăn của cô hàng xóm đưa rồi nhanh nhẹn cảm ơn và nhanh chân đem về nấu. Mình nên làm món gì đây? Si tự hỏi. Si nhanh tay lấy bột mì làm bánh mì nan, sau đó làm bánh dosa và curry gà. Tiếng xe lam dừng dưới sân. Si nghe tiếng chị Uy và tiếng của một nhóm người khác nữa đang lên. Si bắt nồi curry gà lên bếp, vặn lửa vừa rồi lật đật nêm gia vị vào. Bà mợ nghe mùi liền xuống bếp, thấy Si làm nhiều thức ăn bà hỏi. Si, mày làm sao nhiều thức ăn dữ vậy? Si nhìn mợ nói, dạ mợ, chị Uy hôm nay có rủ bạn về nhà chơi nên dặn con nấu nhiều thức ăn ạ. Bà mợ vừa nói vừa liếc. Mà, tiền đâu mày mua vậy? Dạ, cô hàng xóm cho con mượn thức ăn để nấu. Bà mợ có vẻ thất vọng điều gì đó mà mắt cứ nhìn chằm chằm xung quanh. Mẹ ơi, mẹ, tiếng kêu của Uy vang khắp nhà. Bà mợ định đi ra nhưng điều gì đó khiến bà dừng lại. Bà nói với Si, Si, mày ra đón chị và bạn của nó đi. Tao bận rồi, chấm, nhưng mợ à, mau lên, bà mợ quát, Si vội ra tiếp đón bên ngoài. Bà mợ cười rất gian xảo, rồi bà tự nói thầm. Hứ, con nhỏ này nó lanh ghê, nó qua hàng xóm mượn thức ăn nữa chứ. Mình thì định hôm nay ra ngoài ăn để nó nhịn đói chứ. Mà còn con Uy nữa, nó lại dẫn bạn bè tới để con Si nó nấu cho bạn nó ăn. Rồi bạn nó lại khen Si nấu ngon như thánh thần. Ơi, bỗng nhiên bà mợ nghĩ ra ý tưởng đen tối. Khen ngon, thánh thần. Ha ha, được rồi, bà mợ tiến lại gần nồi curry gà đang sôi. Chà chà, nồi cà ri ngon quá, rất ngon nhưng chỉ trong phút này thôi nó sẽ như thế nào? Bà mợ nhanh tay lấy hũ muối ăn ra rồi đổ vào nồi curry khoảng nửa hũ. Nhanh tay lấy đũa khuấy nhanh cho muối tan ra, bà nhìn ra ngoài thấy Si đang rót nước mời bạn của Huy uống. Bà thở phù nhẹ nhõm rồi sau đó chạy nhanh vào phòng của mình. Lên giường nằm giả bộ la to. Chấm, ôi, đau quá, Uy, Si và bạn của Uy đều nghe tiếng la to. Uy nói, mày vào coi mẹ tao sao mà la to vậy? Nói Si, Si nhanh chân vào phòng mợ. Nhỏ đó là người giúp việc nhà cậu à Uy? Một người bạn hỏi, ừm, đúng rồi đó, Uy trả lời. Trong phòng của mợ, Si nói, mợ làm sao vậy mợ? Bà mợ vừa nói vừa giả bộ đau đớn. Tao đau bụng quá, chắc trưa nay tao không ăn được rồi. Mày cứ dọn ra cho mấy đứa bây ăn đi, để con lấy thuốc cho mợ. Si nói, không cần đâu, tao nằm chút xíu là hết đau thôi. Mày ra ngoài đi, lẹ. Si đi ra ngoài và vào phòng bếp tắt bếp ga rồi bắt đầu dọn thức ăn ra. Cách chương.